Trong bao xương, Tần Trần một đổi được hư thận hộ hoàn, trong cơ thể Hạo Thiên Thần Giáp liền tản mát ra một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Khách chương.